Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1021, góc truyện audio.com, bên môi nụ cười dần dần trở thành nhạt, Sở Bạch Mặc nhìn chằm chằm cô, nói khẽ cho nên, Sở phu nhân, em là muốn cho anh và em ly hôn sao? Trầm Mộc Bạch còn chưa kịp đáp lời, đối phương liền cười lạnh nói, em nghĩ cũng đừng nghĩ. Hắn đi tới, đem Trầm Mộc Bạch cả người ôm lấy, đưa tới trên giường lớn trong phòng ngủ. Sở lấy tóc mềm mại, cọ sát cổ đối phương nói, bác sĩ Trầm, anh lại không phải người ngu, lúc trước anh muốn để em mang thai đáp ứng cùng anh đính hôn, liền đã loáng thoáng dự cảm được. Trầm Mộc Bạch trầm mặc cô thời điểm lúc trước cùng hệ thống làm giao dịch, hệ thống vì không cho cô bởi vì sinh ra tình cảm để cho nhiệm vụ có khả năng thất bại, cô ký thể từng cái thế giới không cách nào thụ thai. Anh biết em muốn đem anh giao cho nữ nhân khác. Sở Bạch Mặc hung hăng cắn cô một hơi, dương mắt trong mắt tràn đầy lệ khí, anh vẫn là câu nói kia, Sở phu nhân, em nằm mơ. Trầm Mộc Bạch chột dạ đem con mắt rời, nghĩ thầm, có lẽ Sở Bạch Mặc về sau sẽ nghĩ thông suốt thì sao? Sở Chính Uy bên kia không biết Sở Bạch Mặc nói cái gì, làm cái gì, đối phương tại chỗ về sau nhưng lại bảo trì thái độ im miệng không nói. Trầm Mộc Bạch ở cái thế giới này ngốc 10 năm, nhiệm vụ tiến độ mới vừa tới 100. Cô sinh một trận bệnh nặng, thân thể càng ngày càng suy yếu, sắc mặt cũng tái nhợt không ít, có đôi khi một ngủ chính là cả ngày. Sở Bạch Mặc thường thường ném công việc trong công ty ở cùng cô. Đế đô vô dụng, liền xuất ngoại. Trầm Mộc Bạch, Sở Bạch Mặc tôi sẽ không tốt được. Thanh niên bây giờ đã 29 tuổi, theo thời gian lắng đọng, trở nên càng ngày càng có mị lực, nhưng là trong khoảng thời gian này bôn ba, đáy mắt không thể che hết vẻ mệt mỏi, đối mặt người trên giường âu yếm, bên môi vẫn là lộ ra nụ cười ôn hòa, Sở phu nhân, hôm nay không phải ngày cá tháng tư, đừng trêu đùa Sở tiên sinh của em, hắn sẽ tức giận. Trầm Mộc Bạch buồn ngủ, cô có chút muốn ngủ, nhịn không được kéo thẳng mí mắt. Tay đột nhiên bị người nắm thật chặt, mang theo một chút đau, cô nhấc lên mí mắt, Sở Bạch Mặc, anh làm đau tôi. Sở Bạch Mặc nghiêng thân đi qua thấp giọng nói, đừng ngủ có được hay không? Trầm Mộc Bạch ngáp một cái, nhìn sắc trời một chút, rất muộn, tôi muốn ngủ. Lại cùng anh nói chuyện, thanh niên thanh âm nhiễm lên một tia âm sắc mơ hồ, trong tay càng ngày càng nắm chặt tay cô. Trầm Mộc Bạch suy nghĩ một chút nói cái gì? Tiểu Lý cùng anh nói, gần công ty mới mở một nhà hàng ăn, mùi vị rất tốt, anh mang em về nước đi ăn có được hay không? Sở Bạch Mặc nói, Trầm Mộc Bạch trong lòng cảm thấy đáng tiếc, chờ tôi ngủ một giấc rồi nói sau. Sở Bạch Mặc nói cái gì cô đã không nghe quá rõ. Chỉ có thể cảm nhận được đối phương nắm đến càng ngày càng gấp, bác sĩ Trầm, em có thích qua anh hay không? Trầm Mộc Bạch cố gắng chống ra con mắt, cô không rõ thần sắc trên mặt đối phương, nói khẽ có, một chút mà thôi. Cho nên tôi đi thôi, anh tìm một người so với tôi tốt người. Đôi mắt màu nâu nhạt nhìn chằm chằm người trên giường đã nhắm mắt lại, Sở Bạch Mặc nắm lấy hai cánh tay chăm chú không thả thật lâu, mới trả lời người này câu nói sau cùng, em làm sao luôn là thích làm anh tức giận. Nhưng là lần này, coi như không tha thứ em cũng vô ích. Sở Bạch Mặc không tái giá, tại con gái đi năm thứ, năm, ba Trầm mẹ Trầm cũng không nhịn được khuyên con rể cố chấp lại cố chấp này. Cuối cùng cũng không khuyên động, mẹ Trầm thở dài một hơi, là con gái nhà chúng ta thiếu con. Sở Bạch Mặc đem hai người chiếu cố rất tốt, tại thời điểm hắn 37 tuổi, ba Trầm mẹ Trầm một trước một sau mất. Cha Sở thân thì càng ngày càng không tốt, cũng ở đây sau đó không lâu qua đời. Sở Bạch Mặc 40 tuổi, nằm mơ thấy bác sĩ Trầm của hắn. Hắn cười khẽ một tiếng, nói một câu ai cũng nghe không hiểu mà nói, chỉ là một chút mà thôi sao? Không sao, hắn sẽ từng bước một theo sát ở sau lưng cô, 11 tháng 11 năm 2020. Kết thúc vị diện thứ 14, cách chương.